Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, ấn ký. Phượng Hoàng dương cánh, cô Phi Yến không rõ ràng cho lắm. Quân Cửu Thần thật sự nói, ta xem một chút, ngươi phía sau lưng, cô Phi Yến nghi ngờ xoay người sang chỗ khác, ta phía sau lưng thế nào? Quân Cửu Thần nói, ngươi qua đây, cô Phi Yến thực đi qua. Quân Cửu Thần đưa tay muốn nhấc lên nàng quần áo. Cô, Phi Yến giờ mới hiểu được hắn nói, phía sau lưng, là có ý gì? Nàng lập tức, tránh ra, tức giận mắng, lưu manh, ngươi làm gì? Ta với ngươi nói chuyện, chính sự đâu? Quân Cửu Thần khá là nghiêm túc, ta tận mắt thấy phượng chi lực đâm vào ngươi, trên lưng liền biến mất, theo đạo lý. Cỗ lực lượng kia nên lưu ở trên thân thể ngươi, thế nhưng là những ngươi bình yên vô sự, ngươi qua đây. Cô Phi Yến rất không thể tưởng tượng nổi, nàng có thể không tin mình có thể tiếp nhận như vậy đại lực lượng. Ngươi xác định ngươi không nhìn lầm? Quân Cửu Thần phi thường khẳng định. Xác định. Cô Phi Yến sờ lên phía sau lưng, do dự một chút đối với Quân Cửu Thần nói, ngươi chờ một chút, cô Phi Yến chạy về phòng của mình đi, thoát y phục, hướng trước gương vừa đứng, nhất định phát hiện mình phía sau xương đuôi chỗ xuất hiện một cái ấn ký, giống như là một bớt, màu đỏ nhạt, hình dạng giống như là một đôi dương cánh. Nàng nhìn một chút, như có loại phượng hoàng dương cánh cảm giác, thân thể này trước đó cũng không có bớt nha, chẳng lẽ... Cô Phi Yến sờ lên, cũng không cảm thấy có cái gì dị dạng, nàng có chút sợ hãi, bản thân nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể chạy về tìm Quân Cửu Thần. Quân Cửu Thần biết rõ nàng đi làm cái gì, gặp nàng vào nhà, lập tức liền hỏi, như thế nào? Cô Phi Yến cắn răng, đi từng bước một gần, cúi đầu, chậm chạp không nói lời, nào? Quân Cửu Thần vốn là có chút lo lắng, gặp nàng bộ dạng này, cấp bách, thế, nào, cô Phi Yến ngắm hắn một chút, có chút đáng thương, lại có chút xấu hổ, nàng, nhỏ giọng nói, ta cho ngươi xem, nhưng là, ngươi, không cho, ngươi nhìn nơi khác, không cho phép, không quy củ, nghe lời này một cái, gặp lại nàng cái kia đáng thương bộ dáng. Quân Cửu Thần, rõ ràng 10 điểm lo lắng, khóe miệng lại vẫn là không nhịn được nổi lên một vòng đường cong, chỉ là, hắn không dám cười đi ra, hắn nhẹ ho hai tiếng, cũng không trả lời thẳng nàng, chỉ nói, tới, cô Phi Yến là không tình nguyện, có thể chuyện lớn như vậy, nàng không dám, tùy hứng, nàng ngoan ngoãn đi qua, ngồi ở Quân Cửu Thần bên cạnh. Lưng đối với, hắn, vén lên y phục, lộ ra một đoạn lưng ngọc, Quân Cửu Thần trên mặt nguyên bản còn có chút buồn cười. Có thể vừa thấy, được nàng tốt đẹp, hắn liền yên tĩnh trở lại, nhìn chằm chằm, tựa hồ lại cũng, mắt lom lom, lúc trước hắn gặp qua một lần, có thể khoảng cách gần như vậy nhìn, nhưng, vẫn là lần thứ nhất, hắn biết rõ nàng rất đẹp. Mà bây giờ nhìn thấy trước mắt, xa so với hắn tưởng tượng càng đẹp, có thể nói là cánh ve nhẹ tiêu phó thể, hồng, ngọc phu như túy hướng xuân phong, Quân Cửu Thần đều nhìn giật mình, nhưng mà, cô Phi Yến lại cẩn thận từng ly, từng tí đem váy hướng xuống kéo, lộ ra một nửa ấn ký đến đồng thời, cũng lộ, ra mơ hồ có thể thấy được xuân quang. Quân Cửu Thần ánh mắt siết chặt, vô ý thức rời đi ánh mắt, cũng xuống ý thức, nắm chặt tay, rõ ràng là khắc chế. Nữ nhân này không chỉ có thể tùy tiện đánh nát hắn phòng tuyến, cũng có thể tùy tiện đánh nát hắn tự chủ. Lúc này, cô Phi Yến mở miệng, chính là như vậy, có cái ấn ký, trước đó không, có, Quân Cửu Thần nhìn về phía một bên. Chậm chạp không trả lời, cô Phi Yến đợi không được hắn trả lời, hỏi, uy, nói chuyện với ngươi đâu, ngươi, ngươi xem được không? Ấn ký này có phải hay không có điểm giống Phượng Hoàng dương cánh? Quân cửu thần lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn đáy mắt lướt qua một vòng phức tạp, đáp, không thấy rõ ràng, chỉ thấy một nửa. Cô Phi Yến cả khuôn mặt cũng là đỏ. Ấn ký này kỳ thật cũng không tại nàng phía sau lưng, mà là tại nàng xương đuôi phía trên, dưới lưng chỗ, khoảng cách bờ mông đặc biệt gần. Cô Phi Yến do dự một chút, lại đem váy hướng xuống kéo một chút. Quân cửu thần nhìn qua, nhìn một chút, hắn hô hấp rõ ràng đều có chút rối loạn. Hắn bỗng nhiên kéo ra cô Phi Yến tay nhỏ, dùng sức đưa nàng váy kéo xuống. Cô Phi Yến kinh hãi, đang muốn quay đầu, quân cửu thần lại đưa nàng đẩy lên ở trên kháng. Cô Phi Yến lập tức muốn lên, quân cửu thần bấm nàng phía sau lưng. Cô Phi Yến nằm sấp, không thể động đậy, dọa đến mắng to. Quân cửu thần, ngươi, vương bát đản, ngươi muốn làm gì, ngươi? Quân cửu thần thanh âm cũng rất lạnh, lại không giống trước đó trầm thấp, mà là có chút thô câm. Hắn nói, đừng nhúc nhích, ta liền nhìn một chút. Hắn không chỉ có nhìn, hơn nữa còn sờ cái kia ấn ký, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn. Cô Phi Yến thân thể lập tức căng thẳng, một cỗ không cách nào hình dung cảm giác xa lạ cảm giác lập tức từ sau cõng lan tràn đến toàn thân, để cho nàng nhịn không được đều run rẩy. Nàng nghiến răng nghiến lợi, quân cửu thần, ngươi cái này hỗn đản, ta sẽ không tha thứ. Cô Phi Yến còn chưa có nói xong, quân cửu thần liền lưu loát mà thay nàng kéo tốt y phục, thả nàng, lạnh lùng nói, ta nhìn rõ ràng. Hắn vô cùng rõ ràng, bản thân nếu không tốc chiến tốc thắng, tất nhiên sẽ mất khống chế. Hắn lần đầu tiên trong đời, đối với mình như thế không có nắm chắc. Cô Phi Yến vội vàng đứng lên, mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên, nhanh đến mức đều không dừng được. Nàng cái gì đều không để ý tới, hung hăng đẩy hắn một cái, xuống giường liền chạy ra ngoài. Quân cửu thần ngồi ở hố bên trên, sững sờ, mang tai cũng có chút đỏ. Hắn nhịp, tim, làm sao không phải là nhanh nha? Hắn bỗng nhiên ý thức được, bản thân vừa rồi cử động, cũng là một loại khác mất khống chế. Hắn nhắm mắt lại, nhổ một ngụm thật dài chọc khí về sau, mới xuống giường. Chỉ là mới vừa xuống giường, hắn cũng có chút đứng không yên, lại ngồi trở xuống. Vừa mới thanh tỉnh, không khôi phục bao nhiêu khí lực, vừa rồi như vậy dày vò, không chỉ có để cho hắn phía sau lưng vết thương thấy đau, hơn nữa còn đã tiêu hao hết hắn thể lực. Hắn ngồi trong chốc lát, lại một lần bật hơi, cũng không biết là đối với mình bất đắc dĩ, vẫn là đối với cô Phi Yến bất đắc dĩ. Hắn mang tới bội kiếm, cầm bội kiếm làm quải trượng dùng, từng bước một đi ra ngoài cửa. Hắn gõ cô Phi Yến cửa, đông, đông, đông. Cô Phi Yến chui đầu vào trong đệm chăn, nghe được tiếng đập cửa, đoán được là quân cửu thần. Nàng bất động, cũng im lặng. Quân cửu thần tiếp tục gõ, cô Phi Yến vẫn là không để ý. Hồi lâu, quân cửu thần cuối cùng lên tiếng, ngươi dự định cả một đời không gặp ta sao? Cô Phi Yến từ trong đệm chăn thò đầu ra, khuôn mặt nhỏ đến nay đều còn đỏ lên. Nàng hung giữ cửa trước chừng đi, nhỏ giọng, lan. Quân cửu thần trầm mặc hồi lâu, lại nói, ngươi dự định để cho ta đứng ở cửa cùng ngươi giải thích sao? Cô Phi Yến nguyên bản lờ đi, thế nhưng là vừa nghĩ tới bốn phía có ám vệ, hơn nữa Tần Mặc cũng ở đây phụ cận, nàng liền cấp bách, tức giận, ngươi im miệng. Cô Phi Yến vội vàng đi mở cửa, đã thấy quân cửu thần hai tay trống ở trên kiếm, lung lay sắp đổ. Nàng lại giận vừa vội, liền tranh thủ hắn nâng vào trong nhà, để cho hắn nằm trên giường. Quân Cửu Thần nhìn xem nàng, nàng quay đầu đi chỗ khác. Quân Cửu Thần vừa muốn mở miệng, nàng dứt khoát xoay người, lưng đối với hắn, mắng, Hạ Lưu. Quân Cửu Thần cười, ta cho rằng, ngươi sẽ không mở cửa. Ngươi, cô Phi Yến quay đầu chừng đi. Quân Cửu Thần, ngươi đừng cho rằng, nàng còn chưa có nói xong. Quân Cửu Thần lại đột nhiên vô cùng nghiêm túc nhìn. Nàng, Yến Nhi, lần sau đừng như vậy. Nếu không, ta sẽ trái với điều ước. Đối với ngươi, ta sợ là không quản được mình. Cầu nguyệt phiếu đầu tháng. Quy, hết chương.